Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1297, chương 1298, Điện Hạ Thánh Minh. Mà đổi thành một phái, thì là nắm giữ hoàn toàn tương phản ý kiến. Bọn hắn mặc dù cũng đều là đồng ý ma giới, tất nhiên là trong bóng tối chuẩn bị cái gì cái nhìn. Thậm chí cũng đồng ý. Ma giới kế hoạch cũng tuyệt đối là một cái tai họa ngầm cùng uy hiếp. Nhưng là cái nhìn của bọn hắn, vẫn là cho rằng muốn trước bình định Phật giới. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là ma giới quá xa. Ma giới cùng thần giới ở giữa, không chỉ là cách xa nhau vô số nhỏ đạo thống, cũng là có viêm giới bực này đại đạo. Muốn diệt vong ma giới, liền quấn không ra viêm giới. Viêm giới sẽ trơ mắt nhìn xem thần giới đưa nó chu vi đạo thống toàn bộ chiếm đoạt sao? Hiển nhiên là không thể nào. Mà viêm giới cũng là một cái đại đạo, thực lực so yêu giới muốn mạnh mẽ hơn không ít. Thần giới nếu là cùng viêm giới khai chiến, ngắn thời gian bên trong chỉ sợ là không cách nào đem viêm giới chiếm đoạt. Mà cự ly thần giới hơi gần Phật giới, là tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội. Tất nhiên là sẽ yên lặng phía sau đánh lén. Mặc dù thần giới nội tình cực sâu, sẽ không ra cái gì đường rẽ, nhưng là cũng là sẽ lâm vào hai giây tác chiến vũng bùn bên trong. Không chỉ là không cách nào đuổi tại ma giới kế hoạch hoàn thành trước đó diệt đi ma giới, ngược lại là sẽ để cho tự mình hãm sâu vũng bùn. Cho nên bọn hắn cho rằng, liền từng bước đi, trước giải quyết hết một bên nhìn chằm chằm Phật giới, lại đồ đồ sau kế, nhìn xem đại điện bên trong rất nhiều thần linh cãi lộn không ngớt. Tần Đình mặt không biểu lộ, bình tĩnh mà xem xét, cái này hai phái lời nói, đều là có đạo lý của mình. Tần Đình khẽ nhíu mày, lâm vào trong suy tư, mà nhìn thấy Tần Đình nhíu mày, nguyên bản còn cãi lộn không nghỉ đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả thần linh đều là im ngay không nói, mang trên mặt kính sợ. Sợ là làm rối loạn điện hạ suy nghĩ. Bọn hắn biết rõ, cuối cùng đánh nhịp quyết định vẫn là đế tử điện hạ, là ma giới vẫn là Phật giới. Lần thứ nhất, Tần Đình có một loại do dự cảm giác. Hắn có dự cảm, nếu là bỏ mặc ma giới tất thành họa lớn, nhưng là Phật giới nhưng cũng là một cái không thể không cân nhắc địa phương. Tần Đình biết rõ, hắn làm ra quyết định này đủ để cải biến chư thiên thế cục, cũng là sẽ trực tiếp quyết định thần giới sau này tiến lên phát triển phương hướng, có thể nói là có thể quyết định thần giới ngày sau đại thế. Bực này trọng trách, nếu là đổi một người, chỉ sợ cũng không dám hạ quyết định. Nhưng là Tần Đình suy tư một lát, trong lòng cũng đã là có lập kế hoạch. Hắn thản nhiên nói, trước diệt Phật giới. Lời vừa nói ra, những cái kia nguyên bản liền ủng hộ trước diệt Phật giới rất nhiều thần linh tự nhiên là hớn hở ra mặt, mà những cái kia ủng hộ trước diệt ma giới thần linh cũng là nhao nhao cung kính nói, đây, đã đế tử điện hạ đã là làm ra quyết định, đó chính là thần giới tiến lên phương hướng. Đế tọa phía trên, Tần Đình uy nghiêm đến cực điểm, thản nhiên nói, bây giờ ta thần giới chiếm cứ đại thế, chỉ cần dựa theo kế hoạch ban đầu, từng bước một chiếm đoạt chư thiên khí vận liền có thể. Ma giới mặc dù là ta thần giới họa lớn trong lòng, nhưng là liền xem như bọn hắn kế hoạch thành công lại như thế nào, ta thần giới cương thổ vô số, thống ngự sinh linh ức vạn, dưới trướng cường giả nhiều vô số kể, chiếm cứ huy hoàng đại thế, liền xem như ma giới tạo ra cái gì đồ vật, cũng tất nhiên là sẽ bị ta thần giới chỗ bại. Không cần một cái hư vô mờ mịt suy đoán, liền để ta thần giới cải biến kế hoạch ban đầu. Tần Đình ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại là tràn đầy khó nói lên lời bá khí. Không tệ, thần giới bây giờ đã là chiếm cứ đại thế, chỉ cần là dựa theo kế hoạch ban đầu đi xuống, chư thiên tất nhiên là sẽ bị thần giới chỗ thôn tính. Đến lúc đó, liền xem như ma giới có kế hoạch gì, lại có ngại gì. Chư thần vui lòng phục tùng, nhao nhao bái nói, ngoặc kép, điện hạ thánh minh. Mà một vị thần linh lại là bỗng nhiên cau mày nói, thế nhưng là điện hạ, nguyên giới cùng Phật giới giáp giới, ta thần giới nếu là đối Phật giới động thủ, nguyên giới chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Lời vừa nói ra, chư thần cũng đều là nhao nhao gật đầu. Không tệ, còn có nguyên giới cái này đại đạo. Mặc dù nói tại chư thiên đại thế bên trong, nguyên giới hơi có vẻ hơi yên lặng, chỉ là chiếm đoạt mấy cái tiểu đạo, nhưng lại cũng là một cái thực sự đại đạo thống. Có đế cảnh cường giả tọa trấn, mà lại nguyên giới xưa nay cùng Phật giới giao hảo, cộng đồng chống cự thần giới khuếch trương. Nếu là thần giới muốn đối Phật giới động thủ, chỉ sợ sẽ là muốn đối mặt nguyên giới cùng Phật giới hai cái đại đạo. Tần Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nguyên giới hiện tại chỉ sợ đối Phật giới kiêng kỵ, đã không kém gì đối ta thần giới phòng bị đi. Phật giới chiếm đoạt rất nhiều đạo thống, đồng hóa tín đồ, nguyên giới mặc dù là mặt ngoài còn cùng Phật giới liên minh, nhưng là vẫn như cũ là thầm tại khu trừ cảnh nội Phật tu kiệt. Nguyên giới Phật giới, sớm đã là mặt cùng lòng không cùng, như thế có thể làm nhiều văn chương, chấm ngoặc kép, gạch dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.